đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 604, ôm một cái. Khóc chuyện audio.com. Editor, NM, mẹ ơi, thật là đẹp trai quá đi. Tại sao có thể đẹp trai như vậy? Vân sư huynh là từ đâu tìm tới người này? Bình tĩnh một chút, lát nữa chúng ta kéo một đám lại hỏi số WeChat được không? Máu mũi của ta chảy ra rồi. Nghe tiếng hoan hô xung quanh, nắm tay của các sinh viên thể dục kia nắm chặt lại. Đặc biệt là đội trưởng của đối phương. Để ý tên tiểu tử kia một chút, đâm vào hắn, sau khi ra sách lược như vậy, Phó Cửu đồng thời bị bốn người ngăn cản đường đi. Để tao xem bây giờ mày làm sao mà chạy qua. Mắt của tên kia đỏ lên, tràn ngập sát khí nồng đậm. Ngay lúc này, không có ai nghĩ đến. Thiếu niên thế nhưng lùi về phía sau một bước, gót chân cách mặt đất đồng thời tay phải cong thành một hình cung phi thường xinh đẹp. Bốp, lưu loát lấy 3 điểm. Lần này, khán giả thật là muốn điên rồi. Thần xạ thủ A, không cần nói cho ta. Soái ca này chính là đánh từ xa. Chuyện đó quan trọng sao? Quan trọng là mặt đẹp. Chấm, khác với các em gái kia. Tần Mặc cũng không nhìn mặt, mà là khi thiếu niên nhảy lấy đà. Bên hông lộ ra làn da trắng nõn kia. Xác thật rất đẹp, nếu là ở trên giường hẳn là sẽ càng đẹp hơn. Nhưng đẹp như vậy, anh cũng không muốn chia sẻ cho người khác. Ánh mắt Tần Mặc thâm trầm. Xem ra, có một chút chuyện phải đẩy nhanh tốc độ mới được. Ví dụ như lợi dụng thủ đoạn phi thường tới bẻ cong người đó hay là từ bây giờ liền tuyên bố với người nào đó là anh. Lúc này, trên sân bóng rổ, người của hai đội còn đang giao chiến. Lúc này đây người nọ còn ác liệt hơn. Khống chế được xung quanh Phó Cửu. Nói cách khác cả lấy 3 điểm cũng không cho cô cơ hội. Lần này xong rồi, các em gái trên thính phòng nắm chặt quần áo. Sợ bóng trong tay thiếu niên bị cướp đi. Bởi vì nếu tình huống cứ như vậy, một khi thiếu niên giơ tay lên tới, bóng nhất định sẽ bị cướp đi. Học sinh thể dục bên kia đã chuẩn bị cướp bóng. Ngay lúc này, thiếu niên lại đem bóng ném đi hướng góc phải bên dưới. Nhóm học sinh thể dục ha một tiếng, thầm nghĩ chịu đựng không nổi đi, nhưng không ai nghĩ đến, liền ở thời điểm bọn họ cho rằng sẽ ngăn lại quả bóng kia. Lại phát hiện Vân Hổ không nghiêng không lệch xuất hiện nơi đó. Xinh đẹp rời bước, hoàn mỹ cho bóng vào rổ. Bốp, lại là một điểm, 3 trận thắng liên tiếp. Nhóm học sinh thể dục thật là bị đánh đến hồ đồ. Một lòng muốn đề phòng thiếu niên. Lại đã quên Vân Hồ, rất nhanh bọn họ liền phát hiện, cũng không phải do bọn họ hồ đồ, mà là hai người kia thế nhưng ở trong lúc thi đấu đã thiết kế ra một phương pháp liên thủ. Ở thời điểm bọn họ cuốn lấy người này, người kia liền sẽ bước đuổi kịp, hơn nữa hai người kia đưa ra rất nhiều động tác giả. Căn bản là phòng không được, bốp, quả bóng 3 điểm cuối cùng rơi xuống. Nhóm học sinh thể dục bên này thấp hơn 20 mấy điểm. Mấu chốt chính là, đối phương thật sự chỉ có hai người kia đánh. Những người còn lại chẳng qua chỉ truyền bóng. Đôi khi còn sẽ đem bóng ném đi. Nói cách khác bọn họ 5-2. Còn thua bởi đối phương. Trước nay đều chưa từng mất mặt như vậy. Nhóm học sinh thể dục ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Cuối cùng xám xịt cầm đồ chạy lấy người. Vân Hổ bên này lau chán một chút, không nghĩ tới cậu nhảy lấy đà cao như vậy, này không tính cái gì, Phó Chín là muốn khiêm tốn thưởng thức vẻ đẹp trai của mình. Bất đắc dĩ lúc này Tần Mặc đã đi tới, nhàn nhạt nói một câu, đối với học bá trèo tường mà nói, này xác thật không tính cái gì, Phó Cửu nhướng mày, vừa muốn mở miệng, liền thấy đại thần đi đến bên người cô. Chợt duỗi tay, đem cả người cô đều kéo vào trong lòng ngực anh. Cách chương.